Vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đạo của tác giả Thượng Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh, và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe buổi tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, quyển 2, tập số 44. Trước cửa vào Thanh Ngọc Điện, một lão già áo đen quát khẽ một tiếng. Tu vi đúng là đạt đến trúc cơ đại viên mãn, giả đan chi cảnh. Thanh triều của hắn cuồn cuộn, khiến cho lòng người ta run sợ. Chúng văn bối tham kiến các vị tôn giả của Mộc gia. Tiêu Thần không dám có chút khinh thường nào, theo mọi người cung kính quỳ bái. Bên trong đại điện, đứng đầu là một tu sĩ trung niên mặt trắng nõn. Đầu của hắn quấn chi chít khăn, nhưng mà trên người lại phát ra pháp lực ba động khiến cho người ta kinh sợ. Hai bên người này đều có bốn người ngồi ở sau, sáu lão già, hai thiếu phụ, tất cả đều là kim đan kỳ tu sĩ. Tu sĩ quấn khăn đầy đầu chính là gia chủ Mộc gia. Giờ phút này, mí mắt của hắn khẽ nhướng lên. Hai đạo điện mang đảo qua mọi người, thoáng dừng lại một chỗ, lập tức mở miệng cười khẽ. Bàn ghế ngồi. Đà tạ, Mộc tôn giả. Mọi người kính cẩn thi lễ, rồi mới phân chia nhau ngồi khoanh chân trên nệm. Sắc mặt của Tiêu Thần bình tĩnh, khoanh chân ở trên bồ đoàn, rồi cụp mặt xuống, không chút sắc. Vừa rồi ánh mắt Mộc Phong thoáng dừng lại trên người của ta. Tuy rằng là ngắn ngủi, nhưng không thể thoát được cảm ứng của ta. Chẳng lẽ bị hắn nhìn ra chỗ không ổn? Lấy tu vi nguyên thần của ta hiện giờ, lại thi triển hỗn nguyên thần công, che giấu tu vi. Cho dù là kim đan kỳ tu sĩ, cũng không nhìn thấu được. Chẳng lẽ là ta quá đa nghi? Tiêu Thần âm thầm nhíu mày, trong lòng sinh ra cảm giác dao động khiến cho hắn có chút bất an. Bất quá giờ phút này, Mộc Mộc kia lại mỉm cười mở miệng, thanh âm ôn hòa khiến cho người khác như được tắm gió xuân. Trừ vị tiểu hữu đều là đệ tử tinh anh của môn phái Các Châu, tương lai đều là nhân vật cường đại. Hôm nay tề tụ tại Mộc gia, trong lòng của lão phu cảm thấy là rất vui mừng. Mộc Mộc tôn giả, người quá lời rồi. Ta có thể nhận được lời mời của Thánh Địa, trong lòng vô cùng cảm kích. Trên mặt của các tu sĩ Các Châu đều lộ ra vẻ kính nể, nhất tề ôm quyền cung kính đáp. Chư vị tiểu hữu không cần câu nệ. Hôm nay triệu tập mọi người đến đây, nguyên nhân là bên trong mọi người đều rõ ràng. Mộc Mộc hờ hững cười, nói tiếp. Quy định thúy luyện giới giống như là bình thường, bất quá có chút thay đổi phải nói rõ trước. Lão tổ Hiền Linh Chân Quân ban xuống pháp chỉ, nếu vị tiểu hữu nào có thể đạt hơn phân nửa thanh ngọc kiếm, liền có thể bên nhân gia người 3 năm và được chỉ điểm tu hành. Lão tổ hàng năm bế quan, cho dù là đệ tử trực hệ Mộc gia cũng khó có thể đi theo bên người tu hành. Lần này xem như là một đại cơ duyên, xem thử chư vị tiểu hữu này có thể chiếm được hay không. Tuy đã sớm biết việc này, nhưng mà giờ phút này nghe được chính miệng của gia chủ Mộc gia thừa nhận, đông đảo tu sĩ ngồi trên nệm đều không nhịn được bày ra vẻ mặt hưng phấn, trong mắt đầy lửa nóng. Tiêu Thần khẽ quát một tiếng, có cảm giác đây là một miếng mồi dụ dỗ bọn hắn liều chết tranh đoạt. Trong đó tuột cùng ẩn tàng bí mật gì, nhưng không có bất kỳ đầu mối nào. Lần này Nguyên Anh lão tổ Mộc gia tung ra chiêu này chính là cấp cơ hội cho ta. Tu sĩ Nguyên Anh thần thông quảng đại, tất cả đều có thể giúp ta trúc cơ. Tuy trong chuyện này có thể ẩn giấu âm mưu nào đó, nhưng mà ta không còn lựa chọn khác. Nếu không còn con đường nào khác, ta chỉ còn cẩn thận, chú ý, gặp chiêu, phá chiêu. Cất ký đá, thí luyện. Mộc Mộc tỏ ra vẻ hài lòng, lúc nói chuyện hơi xua tay, hơn 10 hộp ngọc trong nháy mắt xuất hiện trước mặt của mọi người. Bên trong thí luyện giới, nếu gặp phải uy hiếp chí mạng, có thể đem nó nổ chúng. Pháp trận niêm phong bên trong đá này sẽ đem các ngươi trở ra ngoài. Cho nên, đá thí luyện này tuyệt đối không được làm mất. Đá thí luyện màu xanh, to hơn quả trứng chim. Trên nhọn, dưới tròn, bề ngoài thì cực kỳ bóng loáng. Tiêu Thần tỉnh bơ, đem vật này thu vào túi trữ vật. Tu sĩ xung quanh cẩn thận cất kỹ. Dù sao lúc mối nguy cấp này, vật này cũng giúp cho bọn hắn tránh thoát được một kiếp. Mắt thấy mọi người cất kỹ đá luyện thí, Mộc Mộc vừa lòng mà gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ cẩn thận, vất tay nói: "Các vị trưởng lão, lấy thanh ngọc kiếm." "Vâng, gia chủ." Tám trưởng lão của Mộc gia nhất tề vỗ túi trữ vật, tám tiểu kiếm xuất hiện trên tay, dài chừng một thước, toàn thân màu xanh tươi giống như là đúc. "Triệu quốc bát châu, lần tề tụ này, hy vọng lần vào thí luyện giới, các vị tiểu hữu đều đạt được lợi ích cực kỳ to lớn." Mộc Mộc cười nhạt một tiếng, mặt lộ ra vẻ cẩn thận, trở tay lấy ra một tinh thạch màu xanh, tức khắc vung tay ném về phía trước. "Đi." Thúc một ngón tay, tinh thạch màu xanh nhất thời bộc phát ra một trận thanh mang chói mắt lớn chừng 10 trường. Đợi ánh sáng màu xanh này tiêu tán, một cánh cửa thật lớn hiện ra ngoài giữa không trung. Hình dáng của cửa này mang phong thái cổ xưa, có khí tức ẩn chứa uy áp phát ra. Phía trên là hoa văn cổ màu xanh, từng mảnh thanh mang hiện lên, chảy xuống dưới như một con thanh xà đang gieo mình uống lượng. Một cái thang màu xanh từ cửa trực tiếp buông xuống, giống như một con đường thông thiên. "Mở ra giới môn." Mộc Mộc quát khẽ, tám trưởng lão cầm trong tay thanh ngọc kiếm, không dám khinh thường, nhất tề vung tay lên chém. Vô số đạo pháp quyết ở trong tay được đánh ra. "Đi." Tám chuôi thanh ngọc kiếm hóa thành lưu quang bay vào cánh cửa lớn, lại như xuyên thấu mặt nước. Một trận sóng lớn gợn lên rồi hoàn toàn dung nhập vào trong khe. Két két. Sau khi thanh ngọc kiếm dung nhập vào trong, cánh cửa lớn run rẩy một trận rồi chậm rãi mở ra. Sau khi mở ra cánh cổng lớn, một mảnh mù mịt khiến cho người ta không thể nhìn rõ bên trong có ẩn giấu thứ gì. "Nhanh, đi vào thí luyện." Chỉ là làm phép mở ra giới môn, trong thời gian ngắn sắc mặt của Mộc Mộc có vẻ hơi tái nhợt, hiển nhiên là bị thần thức cùng pháp lực tiêu hao nghiêm trọng. Tu sĩ các phái nghe vậy, mắt hiện lên vẻ hưng phấn, vươn người đứng dậy, từ phía dưới dọc theo cầu thang bước lên nhanh. Tu sĩ thứ nhất trước đại môn bước vào, hiện ra từng trận gợn sóng, thân ảnh liền tiêu thất. Tiêu Thần chớp mắt, sau một lát không có phát sinh điều gì dị thường, lúc này mới vươn người đứng dậy. Ánh mắt của hắn đảo qua chung quanh, quả nhiên thấy đám người Dương Vĩ, Hình Thiên Tà cũng giống hắn, giờ mới bắt đầu. Nhưng mà trong đó có hai thân ảnh khiến cho hắn phải nhíu mày, trong lòng sinh ra ý kiêng kỵ. Người thứ nhất là một gã nam tử mặt trắng, thân ảnh mặc áo đạo bào thêu con công toàn trùng, đủ loại chim bay, cá nhảy, khóe miệng hờ hững ý cười. Như là cảm ứng được ánh mắt của Tiêu Thần, liền chuyển ánh mắt, lập tức mỉm cười gật đầu. Tên còn lại là một tu sĩ mặc áo đen, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, lúc này mở hai mắt, quét ra tia nhìn cuồng bạo, trong miệng hừ lạnh một tiếng. "Tam Thiên Đại Đạo, Vô Thượng Ma Tông." Tiêu Thần thầm nghĩ trong lòng, lập tức quay đầu bước nhanh, thân hình biến mất trong cánh cửa lớn. Bước vào, liền thấy trời mất quay cuồng, thân thể truyền đến cảm giác bị xé tung, cảm giác so với các trận pháp thông thường hoàn toàn khác nhau. Đợi cho ánh mắt trở lại bình thường, thân ảnh tiêu thần đã xuất hiện trong một khu vực rừng cổ hoang dã. Cổ mộc che trời, cành lá rậm rạp, che kín cả phiến thiên không. Trong rừng, tuy là ban ngày, ánh sáng lại cực kỳ ảm đạm, phảng phất như lúc là đang hoàng hôn. Trên mặt đất chất đầy một tầng lá cây thật dày, bởi vì không chiếm được ánh mặt trời mà mọc lên men mục. Không khí tràn ngập mùi hương kỳ lạ. Tại địa phương cách nơi này không xa, có một hài cốt thật lớn, cao mấy trượng, xương trắng chi chít, hiển nhiên là đã chết từ rất lâu rồi. Tiêu thần phất tay, trên người hiện ra một tầng pháp lực bảo hộ, chậm rãi nhắm mắt, thần thức xuyên thấu qua kim ấn phong tỏa. Nhưng mà ngay sau đó, hắn nhíu mày, mắt hiện lên vẻ kinh nghi, thấp giọng nói: "Lấy tu vi thần thức của ta bây giờ mà cũng không thể nào bao phủ được phạm vi 30 dặm, bị mạnh mẽ mà áp chế chỉ còn lại 1/5. Xem ra bên trong thí luyện giới có bố trí cấm chế pháp lực thần thức." Tiêu thần cúi đầu trầm ngâm, lập tức cười lạnh một tiếng. Thần thức của hắn còn bị áp chế đến như thế, người khác chỉ sợ là càng không thể chịu nổi. Thoáng phân rõ phương hướng một chút, đột quang trên người hắn lóe lên, bay ra phía ngoài. Vào lúc này, một thứ đang quấn trên cổ mộc hóa thành một đạo ô quang, nhắm thẳng đầu. Tiêu thần không quay về phía sau, nó liền nhắm đầu thẳng hướng tiêu thần mà phóng đi. Hắn tùy tay vỗ về phía sau, một đoàn linh lực màu xuất hiện, đem cái bóng kia cầm trong tay. Là một hắc xà quỷ dị dài chừng vài thước, răng nanh lộ ra ngoài dữ tợn. Giờ phút này bị người tóm, hắc xà chẳng những không sợ hãi, ngược lại thân rắn lại điên cuồng xoay, há miệng phun ra một ngụm nọc độc đen thôi. Độc dịch này phun lên vòng bảo hộ linh lực quấn quanh người tiêu thần, nhất thời phát ra thanh âm giống như là nước lạnh rơi vào chảo dầu. Dùng mắt thường cũng có thể thấy tốc độ ăn mòn trên tầng bảo hộ linh lực. Tiêu thần nhíu mày, hắc xà này lúc trước thần thức của hắn cũng phát hiện, bất quá chỉ là yêu thú cấp thấp. Nhưng mà độc dịch này đúng là loại ngoài sự dự liệu của hắn. Xem ra thí luyện giới truyền thừa hoang dã, rất nhiều yêu thú đều là thượng cổ dị chủng, thực lực vượt xa so với yêu thú ngoại giới, nếu không cẩn thận chỉ sợ là ăn đau khổ không ít. Nói khẽ vài câu, trên tay tiêu thần hơi dùng sức, hắc xà kia tức khắc hóa thành một đống thịt nhão, chết không chỗ chôn, bị hắn tùy ý ném vào mặt đất. Độn quang lại hiện lên, biến mất tại chỗ. Trong thí luyện giới, một cái hồ nhỏ yên tĩnh. Trong hồ có một cái đảo nhỏ và rộng đủ 200 trượng. Ở giữa hòn đảo là một cái cây cao đến một thước. Gốc ba chạc, lá xanh biếc, kết ba quả màu vàng nhạt. Trong gió nhẹ, chiếc lá màu xanh phiêu phiêu, mang theo mùi hương trái cây thơm ngát. Đúng lúc này, cách hồ nhỏ không xa, không gian sinh ra một gợn sóng. Một tu sĩ mặc áo đen có in hoa văn trắng xuất hiện. Nhìn quần áo, chắc là đệ tử Ngự Thứ Tông, Thanh Châu. Ngay sau khi xuất hiện, trong mắt của hắn hiện lên vẻ cẩn thận, phất tay bày ra một tầng bảo hộ linh lực, lại duỗi tay vô túi chữ vật ngự linh ở bên hông. Một yêu thú màu vàng sau khi có lân giáp xuất hiện ở trước mắt hắn, thì đuôi mới thở nhẹ ra, ánh mắt quan sát xung quanh. Sau đó ánh mắt của hắn cũng tập trung, liền lộ ra vẻ vui mừng như điên. Cái mũi cẩn thận hít hà, nhịn không được nắm chặt tay, hưng phấn nói: "Thí luyện giới quả nhiên như lời đồn, chỗ này có đồ quý, một cốc kết quả ba quả, mùi thơm thì thơm ngát, dĩ nhiên là hậu thổ lưu ly quả." Nếu mà tu sĩ dùng, số lượng lớn có thể tăng cường khí lực, kéo dài 20 năm tuổi thọ. Không nghĩ tới, ta lại có đại cơ duyên, vừa vào thí luyện, đã phát hiện chí bảo. Sau khi hưng phấn, người này cũng coi như là cẩn thận, sử dụng yêu thú đó đi trước. Đi đến bên hồ không xuất hiện bất cứ dị thường nào, hắn mới chậm rãi đi tới. Trong hồ nước cực kỳ trong suốt, mắt nhìn được một đàn cá chấm đang gặm một loại cỏ nước. Mặt trầm ngâm, từ từ nhắm mắt, lập tức thi triển bí pháp ngự thú, chậm rãi đem thần thức phát ra. Một lát sau, mở hai mắt, trong đó tràn đầy vẻ kinh hỉ. Từ những con cá chấm và những loại cỏ nước này mà xem thì có chút manh mối. Nơi này không còn gì nguy hiểm. Xem ra lời sư tôn nói lúc trước có vẻ hơi phóng đại. Người này nhìn lưu ly quả, trong mắt đầy vẻ tham lam. Lần này vận khí của ta thật là tốt, mới vào thí luyện giới mà đã có thu hoạch không nhỏ. Sau khi tự nhủ, hắn đem yêu thú thu vào túi ngự linh. Độn quang lóe lên, bay vào trong hồ. Chỉ sau mấy cái hít thở, liền đưa tay về phía trước, sắp lấy được hậu thổ quả lưu ly. Nhưng mà đúng lúc này lại sinh ra dị biến. Chỉ thấy tiểu đảo vỡ ra, một tầng hoàng quang trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Trong mắt của hắn sợ hãi, hiện ra hai hàm răng nanh, há mồm nuốt lấy hắn. À, tuy đối mặt với nguy cơ, nhưng mà đệ tử ngự thứ tông này lại tu vi không kém, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Vùng tay xuất ra một pháp bảo, ném đi, trước người hiện ra một tầng bảo hộ bao bọc trên người của hắn. Nhưng mà không đợi hắn kịp thả lỏng, một tiếng xé gió vang lên. Dưới mặt nước là đàn cá chấm nguyên bản ôn hòa kia, giờ phút này từng mũi tên nhọn lại bắn lên, há mồm lộ ra răng nanh, điên cuồng hướng vòng bảo hộ mà đánh tới. Ba ba, hơn 10 con cá ác bị phản chấn ở vòng bảo hộ bị đánh nát bấy, nhưng mà tu sĩ kia vẫn lộ ra vẻ kinh hoàng. Tại nơi hoàng hoang chụp xuống, hắn liều mạng thúc giục pháp lực vẫn không thể di chuyển. Đám cá hung hãn không sợ chết, không ngừng điên cuồng mà công kích vào. Răng rắc. Chỉ qua mấy lần hít thở, vòng linh lực bảo hộ tuy là bất phàm, nhưng mà bị ác ngư tự sát đập cũng lạ là vỡ ra. Tên đệ tử ngự thú tông hiện ra vẻ bất đắc dĩ. Trong lúc vòng bảo hộ còn chưa kịp phá, liền trở tay lấy ra đá thí luyện trong túi trữ vật, dùng chút pháp lực chấn vỡ. Trong nháy mắt, hắn liền có thể nhìn thấy và thoát khỏi hiểm cảnh. Nhìn ác ngư hung hăng không sợ chết vọt tới, cùng hòn đảo đang mở cái miệng khổng lồ, quấy miệng người này lộ ra ý mỉa mai, cười lạnh nói: bất quá chỉ là yêu thú có trí tuệ thấp, cho dù các ngươi kết hợp lại với nhau, cũng chỉ trong nháy mắt ta có thể thoát khốn. Bất quá vừa tiến vào đây phải rời đi luôn, thật sự có chút đáng tiếc. Pháp lực dồn lên tay đang muốn phát ra, nhưng chỉ trong thời gian 1/10 của một cái hít thở, đáy nước lại bùng lên một đạo thanh mang, cuốn lá thí luyện trong tay của đệ tử ngự thú tông hung hăng lôi kéo, trong nháy mắt đoạt lấy kéo xuống nước. Không! Người này ngẩn ngơ, mắt thấy đá thí luyện bị cỏ nước lấy đi, đáy mắt trào lên vẻ tuyệt vọng. Tiếp đến, hơn 10 cái đầu ác ngư đồng thời lao vào hắn, đôi mắt đầy máu lạnh, mở ra cái miệng đói đầy răng nanh, hung hăng gằn xuống, xé từng mảng huyết nhục. Chỉ trong thời gian ngắn, tu sĩ kia chỉ còn lại hài cốt rơi xuống giữa hòn đảo. Cái mồm to thì nhai hồm hộp một chút, rồi một đống xương trắng, không còn tí thịt nào. Đống xương rơi vào trong hồ, liền bị đám cỏ nước mở ra, quấn quanh đống xương, chôn xuống phía dưới. Sau một lát, hết thảy đều yên bình trở lại. Hồ nước này vẫn là mảnh u tĩnh. Trong hồ, đám cá chấm lại lười nhác bơi lội. Đám cỏ nước trong đáy hồ theo gợn sóng dập dờn. hậu thổ lưu ly quả lại tản ra hương thơm mê người. Thất thải lân hoa. Bên cạnh vũng bùn, một gã đệ tử của Thông Thiên Môn ở U Châu, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi và lẫn vui mừng. Ánh mắt dừng cách đó hơn 10 trượng, nơi có hai con vật đang nằm uể oải tắm nắng. Con yêu thú này khá bé, chỉ gần bằng một bàn tay đứa bé. Trên người nó có thất lại lân giáp. Dưới ánh mắt trời chiếu xuống, nó phát ra ánh sáng nhẹ nhàng. Tuy rằng bề ngoài rất giống con ếch, nhưng mà đường cong bên ngoài cực kỳ mềm mại, làm lòng người yêu thích, không sinh ra chút chán ghét nào. Ta trước kia từng nhìn thấy nó ở Phách Mại Hành. Lúc đấu giá, Nó được đến mấy ngàn hạ phẩm linh thạch. Nếu bắt con thất tài linh hoa này mang ra ngoài sẽ thu hoạch được không ít. Người này là đệ tử của Thông Thiên Môn. Hắn đưa tay vỗ vào túi trữ vật, lấy ra một món pháp bảo hình dạng như một tấm lưới, đưa tay hướng phía ngoài mà vất đi. Đi. Vật đó vừa rời tay, thể tích trong nháy mắt bành trướng lên. Chỉ sau vài nhịp thở, nó đã hóa thành một tấm lưới tròn 10 trượng, hướng phía đầu con thất thải lân hoa mà chụp xuống, sau đó rút gọn còn 1 trượng. Wow, đúng lúc tu sĩ Thông Thiên Môn ra tay, hai con thất thải lân hoa này quay người nhảy dựng lên, ánh mắt đang uể oải trong nháy mắt trở thành lạnh như băng. Nhìn tấm lưới đang hạ xuống, nhất tề thét lên một tiếng, há mồm phun ra hai bãi nước đen sì, trực tiếp bắn vào tấm lưới ở phía trên. Xèo. Bãi nước đen sì đó rõ ràng là kịch độc, dính lên tấm lưới kia, nhất thời một trận kịch liệt quay cuồng. Tên tu sĩ Thông Thiên Môn trong mắt lại nhảy dựng lên. Con thất thải lân hoa này tính tình ôn hòa, chỉ có thể phun ra thủy tiễn cấp thấp. Khi nào bọn chúng lại có độc tính khủng bố như vậy? Bất quá cũng may là tấm lưới lớn kia tuy rằng linh quang ảm đạm xuống không ít, nhưng vẫn có thể bắt được hai con thất thải lân hoa. Trong lòng hắn lại trở nên vui vẻ. Đang định làm phép gọi lưới trở về, hắn bỗng nhiên trợn tròn mắt, trong đó tràn đầy vẻ sợ hãi. Chỉ thấy bên trong vũng bùn kia, chẳng biết lúc nào lại xuất hiện vô số những con thất thải lân hoa nhỏ hơn. Trong mắt tất cả đều lộ ra vẻ vô tình lạnh như băng, gắt gao tiếp cận hắn. Oa, oa, oa. Vô số con thất thải lân hoa nhất thời kêu the thé, thanh âm chói tai làm cho người ta, cả tên tu sĩ Thông Thiên Môn này trở nên cứng đờ. Nguyên thần của hắn trong nháy mắt giống như là bị một đòn nghiêm trọng, há mồm phun ra một ngụm tiên huyết. Cùng lúc đó, đám thất thải lân hoa há mồm lần thứ hai, đồng thời phun ra một đạo thủy tiễn đen sì. Những đạo thủy tiễn này bay thẳng đến người của hắn. Hai đạo thủy tiễn kia đã khiến cho hắn và tấm lưới bị hao tổn. Giờ phút này, vô số đạo thủy tiễn đánh tới, uy lực này đủ sức giết chết người. Đồng tử gã tu sĩ Thông Thiên Môn kịch liệt co rút lại, không do dự đưa tay lấy ra thí luyện bạch. Tay phát ra linh thực, trong nháy mắt đánh nát nó. Vù. Đá thí luyện vỡ vụn, truyền tống trận hư ảnh nhất thời khuếch tán giữa không trung, bao phủ lấy hắn, mơ hồ chợt lóe lên, đủ để vận chuyển cơ thể hắn. Nhưng đúng lúc đó, một tia thủy tiễn đột nhiên tăng tốc, trực tiếp bắn trúng tay của hắn. À! Hắn kêu lên thảm thiết. Truyền tống trận hư ảnh tiêu tán, thân ảnh tên đệ tử Thông Thiên Môn cũng biến mất, chỉ để lại một cánh tay thối rữa đen sì rơi bịch xuống mặt đất. Một đạo độn quang màu hồng cẩn thận dừng ở trước miệng núi lửa. Độn quang thu liễm, lộ ra một gã tu sĩ, quần áo trên người không rõ ràng, nhìn không ra đệ tử môn phái nào. Trăm năm trước, sư tôn tiến vào thí luyện giới này, từng lấy được 3 khối hỏa viêm tinh ở dưới lòng đất, luyện hóa thành hỏa viêm tinh thuần trong đó, tu luyện ra phần tiên hắc hỏa vô cùng uy lực. Sau đó lại ngưng đan, trở thành tu sĩ kim đan kỳ cao cao tại thượng. Tuy rằng trưởng môn cùng với đại sư thúc đối với việc này có chút nghi ngờ, nhưng mà sư tôn không nói, bọn chúng vĩnh viễn không thể biết bí mật này. Vận khí của mình lần này không tệ, được sư tôn ban tặng cho bản đồ, vẽ lại khu vực phụ cận nơi đây mà người được truyền tống đến. Tỉ mỉ tìm tòi một phen, nhất định có thu hoạch. Hắn than nhẹ một chút rồi đưa tay lấy ra sau lưng một ngọc giản từ túi trữ vật áp lên trán. Một lúc lâu sau, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng như điên. Căn cứ theo bản đồ, lòng đất dưới miệng núi lửa này khoảng 20 trượng đúng có hỏa viêm tinh. Hắn là người rất cẩn thận, nên độn quang dừng lại ở trên miệng núi lửa. Tay xuất ra 2 lá bùa hỏa cầu thuật, sau đó kích thích liền ném nó xuống dưới. Ầm, 2 quả cầu lửa ngưng tụ bay dựng không trung, bay xuống phía dưới hơn 10 trượng, dừng lại trên hòn đá màu nâu, ầm ầm nổ tung, đánh vỡ mấy khối đá. Hắn đứng chờ trên miệng núi lửa một lát, thần thức quét ra, nhận thấy không có gì khác thường, lúc này mới phát ra pháp thuật bảo hộ, cẩn thận bay xuống phía dưới. Một khắc sau, miệng núi lửa dâng lên một đạo hồng quang, hắn mừng như điên, bay nhanh xuống. Trên bầu trời trong xanh, một đạo độn quang từ xa xa mà bay tới. Độn quang lập tức thu liễm, dừng lại phía trên ngọn núi nhỏ. Sắc mặt của Dương Vĩ cẩn thận, thần thức quét qua xung quanh, không nhận thấy được một mối nguy hiểm nào tồn tại. Lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Bất quá hắn cũng không có ý ngừng lại, mà trực tiếp đưa tay ra sau, bày ra hơn 10 trận kỳ, giương tay đánh ra bốn phía. Sau một lát, một trận huyễn quang hiện lên, thân ảnh của hắn nhất thời biến mất không thấy đâu. Người nào nhìn thấy chỉ thấy đây là một ngọn núi nhỏ, không có chút khác thường nào. Nhưng mà ở trong vòng trận pháp kia, Dương Vĩ vẫn lộ ra vẻ cẩn thận. Tiếp theo đó xuất ra vật thể màu tím, là một ngọc phù ước chừng to bằng lòng bàn tay, phất tay rót pháp lực vào trong đó. Ngọc phù sau khi tiếp nhận pháp lực nhất thời tản mát ra tầng hình quang lờ mờ, huyền ảo. Cùng lúc đó, bên trong ngọc phù lại bất đồng, chậm rãi hiện lên 2 quả màu trắng. Dương Vĩ thấy thế, trong mắt lộ ra vẻ kinh hỉ, thấp giọng nói: Thành sư thúc nghiên cứu từ mẫu ngọc phù quả nhiên là hữu hiệu, như vậy kế hoạch có thể triển khai bình thường. Trên một gốc cây cổ thụ, Lý Thanh Liễu sắc mặt cẩn thận. Đột nhiên, ánh mắt nàng lộ ra vẻ vui mừng, đưa tay lấy ra một khối ngọc phù màu tím hơi nhỏ, trên đó rõ ràng xuất hiện 2 điểm trắng. Sư huynh cách nơi này không quá xa, lấy tốc độ của ta, nếu không có bất luận nghi ngờ nào xảy ra thì nội trong nửa ngày có thể đuổi tới. Ở một nơi nào đó trong khe núi, Tử Tinh Nguyệt đang giao chiến một con yêu thú cấp 2 tại chỗ ẩn thân của nó. Tuy nhiên, thấy thần sắc khẽ biến, công kích trên tay càng trở nên mãnh liệt. Một lát sau, đã hoàn toàn giết chết con yêu thú kia. Đưa tay lấy ra một ngọc thủ màu tím, trên mặt lộ ra ý cười, độn quang lóe lên, trực tiếp bay ra ngoài. Một đạo thanh mang nhỏ bay giữa không trung, tốc độ cực nhanh, bất quá trong chớp mắt đã đi được vài trăm thước. Đột nhiên độn quang này dừng lại trước một gốc cây mộc, hiện ra một tu sĩ mặc áo xanh. Thần thức của Thiêu Thần đảo qua, mỉm cười, ánh mắt hướng lên gốc cổ mộc trên người, lại một bụi thanh đằng, một chùm quả nhỏ bằng nắm tay trẻ con. Chùm quả này có màu mạ não mọc ở đó, đếm số lượng vừa tròn 11 quả. đã sinh trưởng hơn 10000 năm. Ánh mắt của Tiêu Thần lộ ra vẻ vui mừng, đưa tay lấy ra phía trước, một bàn tay to màu xanh nhất thời ngưng tụ, chụp lấy một quả. Mắt thấy có thể cầm lấy vật ấy trong tay, nhưng mà đúng lúc này, một mảnh vỏ cây từ cây cổ thụ đột nhiên bắn ra, một đạo ô quang theo đó phát ra giữa không trung, bay thẳng đến bàn tay to màu xanh kia. Giờ phút này thấy rõ là cái gì, sau vỏ cây đó có một con yêu thú da màu giống vỏ cây, da nó thô, tứ chi hơi dài, móng dài, trên đầu có hai sừng tròn nhô lên. Nó bỗng mở miệng, bên trong chứa đầy răng nanh, nước dãi lớt nhớt trên mặt đất, một làn khói mỏng manh mà bay lên. Một đạo ô quang phun ra từ trong miệng, lúc này đụng vào bàn tay to màu xanh kia, nhất thời tạo ra một tai ngâm, khiến cho lá rụng trên mặt đất tụ lại. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý nghe lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện này.